Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, giải tán đội thám tử nhí. 6. Càng, chuyện cân vớt bởi, Freya e Sistina, vì băng cướp Italia sự tình. Sở cảnh sát mấy ngày nay một mực đều đang làm thêm giờ. Nghe được Miyamoto Yumi nói Sato Miwako đánh chết băng cướp mấy người tin tức sau. Cảnh sát cùng xe cứu thương thời gian không bao lâu liền chạy tới hiện trường. Trải qua bác sĩ sau khi kiểm tra, Sato Miwako đánh bả vai mặc dù trúng đạn, nhưng cũng không có đánh trúng xương cốt cùng thần kinh. Trực tiếp theo bắp thịt chính giữa xuyên qua, chỉ cần phải đi bệnh viện quan sát 1-2 ngày liền có thể trực tiếp xuất viện. Bất quá để tỏ lòng một cái lãnh đạo đối với thuộc hạ quan tâm, thanh tra Megiwa hay là cho nàng thả nửa tháng kỳ nghỉ. Đang nói ra cho Sato Miwako thả nửa tháng kỳ nghỉ sau, sắc mặt của thanh tra Megiwa có thể nói là tương đối khó coi. Dù sao thủ hạ của hắn có thể sử dụng người cũng chỉ có một cái Sato. Những người khác phần lớn đều là giống như Takagi Wataru ngớ ra. Sato Miwako không ở đội một tổ điều tra mà nói phá án dẫn nhất định sẽ thấp đến một cái tương đối khó. Tin mức độ, bất quá cũng may lần này đem Italia cường đạo tập đoàn bị tiêu diệt hết công lao rất lớn. Kế tiếp nửa tháng tại đội một tổ điều tra buộc mấy con gà cũng không có vấn đề gì. Dù sao Italia cường đạo tập đoàn có thể không riêng gì cường đạo đơn giản như vậy. Tại Italia đầu đường cùng Italia cảnh sát triển khai bắn nhau, tạo thành hơn 100 người hơn 10.000. Bọn họ quá mức thậm chí đã bị Italia ZF, chính phủ, định nghĩa là phần tử kinh khủng. Đem nhóm người này giết chết công lao cũng không nhỏ. Cho dù là Takagi Wataru, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này đều có thể trực tiếp lên tới thanh tra. Sato Miwako dẫn thương sau khi trở về phòng trừng liền trở thành thanh tra rồi. Bất quá cảnh sát bên này mặc dù một mảnh sung sướng, nhưng người của đội thám tử nhí liền không có may mắn như vậy rồi. Thành hàng đội thám tử nhí khắp nơi gây rắc rối thì coi như xong đi. Lần này lại còn bị người của băng cướp Italia trực tiếp tóm lấy. Nếu như không phải là Sato Miwako thương pháp rất tốt, lại đối phương còn không phản ứng kịp dưới tình huống liền giết chết bọn họ mà nói, mấy tên tiểu quỷ liền nguy hiểm. Cho nên lần này thanh tra Megiwa cũng không có để cho người đưa bọn họ đưa về nhà, mà là trực tiếp gọi điện thoại đem cha mẹ của bọn họ kêu đi qua. Lần này cũng còn khá có Sato Miwako kịp thời xuất hiện. Nhưng Sato Miwako cũng không phải là thần, không thể mỗi một lần đều kịp thời xuất hiện, vì phòng ngừa mấy đứa trẻ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cảnh sát trực tiếp cảnh cáo một phen cha mẹ của bọn họ. Mấy đứa trẻ mặc dù rất muốn phản bác, nhưng ở đại nhân uy nghiêm trước mặt, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Đương nhiên, sau đó bọn họ âm thầm còn có thể không trở về tiến hành hoạt động cũng không biết được. Bất quá kim tệ rốt cuộc đi nơi nào đây? Không biết, hẳn là bị đầu của băng cướp đầu giấu đi đi. Chúng ta đến sau cũng không nhìn thấy cái gì kim tệ các loại. Người của băng cướp tìm thời gian rất lâu cũng cái gì đều không tìm được. Đem ba tên cường đạo thi thể bọc lại sau, cảnh sát đã cùng nhà máy bỏ hoang tiến hành một phen lục soát. Nhưng tiếc là ra một nhóm phong hóa kim loại ở ngoài cái gì đều không tìm được. Đừng nói tiền vàng, liền tiền xu cũng không có. Xách, phòng trừng việc này ra hỏa cũng bị lão đại của bọn hắn đùa bỡn một trận đi. Loại người như vậy làm sao có thể sẽ đem chính mình nhọc nhằn khổ sở lấy được một số thứ chắp tay nhường cho người khác đây. Đang lục soát một phen hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ tiền vàng vết tích sau, cảnh sát cũng buông tha. Dù sao coi như tìm được kim tệ cũng phải hiến. Bọn họ không chiếm được bất kỳ thù lao, nhiều lắm là cũng liền bị Italia truyền thông công khai cảm ơn một chút, dù sao coi như tìm được kim tệ cũng phải hiến, bọn họ không chiếm được bất kỳ thù lao. Nhiều lắm là cũng liền bị Italia truyền thông công khai cảm ơn một chút, thay vì đi lãng phí thời gian như vậy còn không bằng thật tốt ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian đây. Kim tệ hẳn là bị ngươi cầm đi chứ. Bất quá mặc dù cảnh sát cùng đội thám tử nhí đảm nhiệm đều cảm thấy thật đáng tiếc, không có thể tìm được kim tệ, nhưng Conan lại phi thường hiểu được. Kim tệ cũng không phải là bị băng cướp lão đại giấu đi, mà là bị Chia trước thời hạn qua tới lấy đi rồi. Conan tiểu đệ đệ, không thể nói lung tung được. Ta lại là lần đầu tiên tới nơi này, làm sao có thể lấy đi kim tệ đây? Hừ, xem tàng bảo đồ người trừ chúng ta cùng cái kia bọn cường đạo ở ngoài cũng chỉ có ngươi rồi. Trừ ngươi ra, còn có ai có thể cầm đi những tiền vàng kia đây? Nghĩ đến Chia vẻn vẹn chẳng qua là nhìn một cái liền phiên dịch đi ra băng cướp lão đại lưu lại ám hiệu, nhưng mình lại hao tốn suốt một ngày, trong lòng của Conan liền lần nữa chịu đến đả kích. Nếu như ta không có đoán sai, Conan điện thoại di động của tiểu đệ hiện tại hẳn là chính mở ra ghi âm hình thức chứ. Nếu như ta nói kim tệ là ta lấy đi, Conan tiểu đệ hẳn là biết sẽ dùng đoạn ghi âm này uy hiếp ta, để cho ta đi kim tệ trả lại Italia chứ. Ngoặc kép, cho dù là tại cha của hắn trước mặt, hắn cũng có thể nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Sở dĩ một mực đều bại bởi đối phương chỉ là bởi vì kinh nghiệm chênh lệch. Chờ hắn đến giống như cha tuổi tác, tuyệt đối có thể ung dung chiến thắng. Nhưng ở trước mặt của Chia, Conan lại không thấy được chút nào chiến thắng khả năng, giống như một tòa núi cao, ép tới hắn có chút không thở nổi. Hắn có chút vui mừng, Chia cũng không phải là địch nhân, nếu không, hắn hiện tại khả năng cũng sớm đã chết vài chục lần rồi. Cắn răng, đem trên điện thoại di động chức năng ghi âm tắt đi sau, Conan mặt đầy không cam lòng hướng Chia trợn mắt nhìn sang. Ghi âm hiện tại đã tắt đi, có thể nói chân tướng cho ta rồi sao? Đương nhiên, chân tướng chính là ta không biết ngươi đang nói gì. Còn nữa, coi như ngươi dù nói thế nào ta cũng sẽ không giúp ngươi lừa gạt Ran, để cho ngươi đang tiếp tục đội thám tử nhí hoạt động đấy. Hắc, ngươi tại nói đồ ngổn ngang gì đây? Đuổi mau nói cho ta biết, kim tệ rốt cuộc ở nơi nào? Nghe được Chia, Chiba, An không dựng sau ngữ mà nói, Conan cảm giác đối phương thật giống như lại đùa bỡn chính mình. Cũng có chút nổi giận lên, Conan, ngươi đang làm gì đó? Cho ta thành thật một chút. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị dùng tăng cường giày đá bóng cho Chia một Zio, âm thanh của Ran đột nhiên ở sau lưng hắn vang lên. Nhìn lấy trên mặt Chia biểu tình tựa như cười mà không phải cười, hắn rốt cuộc phản ứng lại, chính mình lại bị Chia hung hăng trêu ngừng lại. Một trận, hỗn đàn, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.